Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 Kim Ô nhận. Giang Nam Như vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, đột nhiên thấy Kiêm Mỹ Diễm thiếu phụ công kích đã đến. Không khỏi đại hỉ, chỉ thấy Giang Nam Như cũng không trở về thân. Tùy ý Kiêm Mỹ Diễm thiếu phụ công kích chính mình sau lưng, Mỹ Diễm thiếu phụ nguyên tưởng rằng đắc thủ. Lại là cảm giác được bụng một trận lạnh lẽo, hình như có đồ vật xuyên thấu thân thể của mình giống nhau. Nàng cong hạ eo, dương miệng, cau mày, hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy. Chỉ thấy, một phen thật dài trường kiếm, tự chính mình bụng xuyên qua, kia trường kiếm phía trên hãy còn có máu tươi nhỏ giọt, phanh. Đến chết. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ cũng không biết Giang Nam Như là như thế nào có thể đem chính mình đánh chết. Đại đại đôi mắt lỗ trống nhìn phía trước, dường như đang tìm đến đáp án giống nhau. Giang Nam Như nhìn trên mặt đất thiếu phụ, tay phải còn đang run rẩy, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Từ nhỏ nàng đã bị người bắt nạt, giết người lại là từ một lần. Lúc này Giang Nam Như hoàn toàn là thiếu nữ bộ dáng, hoang mang lo sợ. Không biết như thế nào cho phải. Oa tương đương, ai ngờ. Kia thiếu phụ chết thảm. Không hề có kích khởi đám người hứng thú. Ngược lại mọi người nhìn Giang Nam Như. Phát ra tán thưởng tiếng động. Kia Giang Nam Như hãy còn không biết. Thấy mọi người nhìn chính mình. Mới hoảng loạn lên. Nguyên lai. Kia thiếu phụ công kích sau lưng, nhô lên. Phản bị chính mình giết chết. Nhưng kia, nhô lên, lại là không bao giờ ở. Lúc này Giang Nam Như vẫn là một thân lân giáp, dáng người cao dài, lại là đã không có sau lưng, nhô lên. Từ xa nhìn lại, Giang Nam Như không những không dữ tợn, ngược lại cho người ta duyên dáng yêu kiều cảm giác, hảo. Nguyên lai còn có như vậy cao thủ. Kia lão giả đứng thẳng một bên, thấy thiếu phụ bị Giang Nam Như giết chết, trong miệng phát ra tấm tắc tiếng động, lại là chậm rãi tiến lên, chuẩn bị tùy thời động thủ. Lúc này lão giả cùng thiếu phụ bất đồng. Kia thiếu phụ thân ở trong cục, tự nhiên không có phát giác Giang Nam Như không đúng. Kia lão giả vẫn luôn ở một bên quan khán, đã sớm phát hiện Giang Nam Như nhược điểm, trong lòng có mặt mày, cũng liền không nóng nảy động thủ. Giang Nam Như vốn là sợ hãi chính mình sát hóa thương tổn tộc nhân, ai ngờ lại đem đối phương Mỹ Diễm thiếu phụ giết chết. Chính mình còn không biết nguyên do. Lúc này thấy kia lão giả dù bận vẫn ung dung nhìn chính mình, mới phát giác trách nhiệm trọng đại. Giang phủ bên trong, nơi này trừ bỏ chính mình, đã là không có một trận chiến chi lực. Đảo không phải nói, kia giang phủ mọi người đáng giá chính mình đi chiến đấu. Giang Nam Như nhìn thoáng qua trên mặt đất Mỹ Diễm thiếu phụ, đôi mắt dừng lại ở này bên hông nho nhỏ túi phía trên. Kia túi cùng Giang Thành Tử không sai biệt lắm. Tất nhiên là đối phương dự trữ đồ vật địa phương. Nghĩ đến Giang Thành Tử túi chung đồ vật, Giang Nam Như cắn răng một cái, liền cất bước tiến lên. Hướng kia lão giả đón đi lên. Lão giả nguyên bản cho rằng Giang Nam Như sẽ ở kinh hách chung quá độ. Trong chốc lát, đột nhiên đối phương thẳng tắp hướng chính mình vọt lại đây. Chậm rãi gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra nghiền ngẫm thần sắc. Hắn thấy Giang Nam Như trên người lân giáp cùng Giang phủ con cháu bất đồng, tựa hồ càng thêm cao cấp, mà kia Mỹ Diễm thiếu phụ nhiều lần công kích đến đối phương lân giáp phía trên, lại là không có phá vỡ phòng ngự. Nghĩ đến đây, lão giả hơi hơi vuốt dưới hàm tròm râu, cũng không vô nghĩa, một cái tay khác duỗi ra, trong tay liền nhiều một phen ánh vàng rực rỡ tiểu đao. Kia tiểu đao vừa ra, kim quang hiện ra, liền giống như là cướp lấy tới rồi bầu trời kim ô một tia màu sắc giống nhau, kim ô nhận. Kia lão giả lấy ra tiểu đao, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, chậm rãi nói, đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Lão giả nói xong, không đợi Giang Nam Như trả lời, thân mình bỗng nhiên trước đánh, toàn bộ thân mình cư nhiên cùng mặt đất song song lên. Hắn đem cánh tay về phía trước giơ lên. Lấy kim ô nhận vì nhận, cả người giống như là một cái thật lớn, cái dùi, giống nhau. Hướng Giang Nam Như công kích mà đi. Hết chương.